Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1426, lên thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, dùng vật phẩm linh dị này để tìm kiếm u linh thuyền xác suất không cao, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn để xác định vị trí của nó. Dương Gian chỉ có thể dựa theo cách của Tô Viễn, chậm rãi lục soát tất cả những vùng biển mà u linh thuyền có khả năng xuất hiện. Khoảng 2 tiếng sau, khi hai người đến một vùng biển nọ, một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Cách đó không xa, trên mặt biển bỗng dâng lên những gợn sóng sương mù này giống như sương mù của quỷ phùng toàn, nhưng lại không phải, nó giống như là sự nhiễu loạn linh dị được sinh ra sau khi sức mạnh linh dị vặn vẹo hiện thực. Trên vùng biển đó, linh dị và hiện thực giao nhau. Tìm thấy rồi, thấy cảnh tượng này, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Sau đó, từ dưới mặt nước biển bên dưới chân hắn, một cây thương dài màu đỏ được một bàn tay trắng bệch đưa ra, rồi hắn chộp lấy, hắn nhìn chằm chằm vào vùng sương mù đang dần dâng lên. Lúc này, hắn có thể thấy trong làn sương mù dày đặc, hình dáng một chiếc thuyền cũ kỹ, rách nát dần dần hiện ra, và theo thời gian, hình dáng con thuyền này càng rõ ràng hơn, như thể từ hư ảo biến thành hiện thực, chính là chỗ này. Thấy vậy, Tô Viễn cũng cất la bàn, rồi nhìn về phía Dương Gian. Muốn lên xem thử không? Nghe vậy, Dương Gian suy nghĩ. Hắn đã thăm dò, quỷ vực hoàn toàn không thể xâm nhập vào. Khu vực đó, bị nhiễu loạn linh dị cực mạnh, muốn để lại dấu hiệu trên u linh thuyền để định vị, cách duy nhất là tự mình đi vào phạm vi của nó, thậm chí là trực tiếp lên thuyền, nhưng làm như vậy rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy, e rằng sẽ bị mắc kẹt trên thuyền, nhưng nếu không mạo hiểm, cơ hội này sẽ bị bỏ lỡ. Ai mà biết được lần sau cơ hội khóa chặt u linh thuyền sẽ lớn đến đâu, nhỡ lần sau nó trực tiếp cập bến thì sao? Vì vậy, lúc này Dương Gian rất phân vân, nhưng thời gian không chờ đợi ai, thời gian u linh thuyền xuất hiện trong hiện thực rất hạn chế, giống như trạm dừng của xe bụi ma, đến một thời điểm nhất định, u linh thuyền sẽ biến mất. Và không ai biết lần sau nó sẽ xuất hiện ở đâu. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên xung quanh hai người. Tô Vô Địch, Dương Lão Tam, một cái thuyền hỏng mà cũng khiến các người sợ đến vậy, không dám chủ động lên thuyền, chẳng lẽ các người không còn chút gan dạ nào sao? Không ngờ, Diệp Chân đã xuất hiện từ lúc nào, nhìn u linh thuyền, rồi lại nhìn hai người vẫn đứng im, trên mặt Diệp Chân đầy vẻ khinh thường, xem ra ta đã đánh giá các người quá cao rồi, các người không có gan này, vậy Diệp Mỗ ta sẽ tự mình lên xem. Thử thứ này rốt cuộc đáng sợ thế nào, mà lại khiến mọi người phải tốn bao công sức, thật mất mặt. Hừ, hôm nay các người không dám lên thuyền, Diệp Mỗ ta dám lên, các người không dám giết người, Diệp Mỗ ta dám giết, các người không dám đối mặt với lệ quỷ, Diệp Mỗ ta dám đối mặt. Nói ra những lời cực kỳ trung nhị, hắn lập tức lao về phía u linh thuyền. Thấy vậy, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Diệp Chân, đừng làm loạn. Tô Viễn thì lắc đầu, đồng thời nói, một hai sao có thể thế này? Chưa đếm đến ba, Diệp Chân đã hét lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống từ giữa không trung. Cái này chưa kịp để Dương Gian nói hết, Tô Viễn giải thích, tên này đến quá gần u linh thuyền, quỷ vực bị nhiễu loạn nên rơi xuống, hắn quá liều lĩnh. Dương Gian châm mặt nói. Lúc này, Diệp Chân rơi xuống biển rồi biến mất không thấy tăm hơi, như thể tan biến vào hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra là do hắn bị cuốn vào phạm vi của u linh thuyền nên không thể nhìn thấy. Trên thuyền nhiều lệ quỷ như vậy, Diệp Chân chắc chắn không thể ứng phó được. Có vẻ như chúng ta phải lên thuyền. Hiện tại Diệp Chân không thể xảy ra chuyện trên đó, vậy thì đừng chần chừ nữa, lên thuyền thôi. Nói rồi, Tô Viễn bước chân, quỷ vực hướng phía u linh thuyền lan ra, Dương Gian theo sát phía sau, hai người nhanh chóng đến gần u linh thuyền. Khi đến một khoảng cách nhất định, quỷ vực cũng mất tác dụng. Hai người rơi xuống biển, mặt biển phủ sương mù trông có vẻ yên bình, nhưng thực chất có thể nuốt chửng tất cả. Sau khi hai người rơi xuống nước, họ ngay lập tức biến mất. Không thấy gì nữa, cảm giác rơi xuống biển khiến Tô Viễn cảm thấy rất kỳ lạ. giống như lúc chìm xuống quỷ hồ, lại giống như người thường. Rơi xuống biển, có một cảm giác bất lực không nói nên lời. Nước biển lạnh lẽo, dòng nước xung quanh cuồn cuộn như những bàn tay đáng sợ túm lấy cơ thể, muốn kéo người xuống. Vực sâu, hoặc cơ thể sẽ bị dòng nước đáng sợ này xé nát trước. Khi rơi xuống vực sâu, dưới tác động này, Tô Viễn nhanh chóng mất dấu Dương Gian. Cũng không biết hắn bị cuốn đi đâu, nhưng Tô Viễn cũng không quá lo lắng nếu Dương Gian dễ dàng chết như vậy, thì hắn cũng không xứng làm nhân vật chính. Việc cấp bách là phải nhanh chóng leo lên U Linh Thuyền, nếu không lập tức lên thuyền, một khi bỏ lỡ cơ hội, e rằng sẽ lạc lối. Trong vùng biển kỳ dị này, việc tìm được đường trở về hiện thực hay không còn là một chuyện khác. Lúc này, Tô Viễn bơi về phía U Linh Thuyền. Bơi trong vùng biển lạnh lẽo này cũng không quá khó khăn, chỉ là mỗi lần nước biển cọ sát đều khiến người ta cảm thấy khó chịu dị thường, sức mạnh linh dị trong cơ thể sẽ dần dần bị kìm hãm. Theo dòng nước cọ rửa, may mắn là cảm giác này không kéo dài quá lâu. Tô Viễn nhanh chóng nhìn thấy một sợi dây thừng thả xuống từ trên thuyền, hắn bơi tới, nắm lấy sợi dây thừng, sau đó dùng sức cánh tay kéo cơ thể lên khỏi mặt nước, treo lơ lửng trên U Linh Thuyền. Đến đây, coi như đã leo lên U Linh Thuyền, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dương Gian và Diệp Chân. Lúc này, nhìn xung quanh, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều. Xung quanh không còn là biển rộng, cũng không nhìn thấy thành phố ven biển nữa, mà thay vào đó là một thế giới tăm tối. U Linh Thuyền phát ra ánh sáng yếu ớt, trôi dạt trong thế giới đen. Tối này, không có phương hướng, cũng không có mục đích. Đứng trên bong tàu trống không, trừ hắn ra không có một bóng người, nhưng điều đáng chú ý là sợi dây thừng hắn vừa nắm lấy, một đầu của nó bị vứt lỏng lẻo trên bong tàu. Không được buộc chặt vào mạn thuyền, cũng không bị vật gì đè lên, điều này rất bất thường, bởi vì trọng lượng của Tô Viễn đủ để kéo sợi dây thừng này xuống, nhưng trong quá trình lên thuyền, Tô Viễn cảm thấy rõ ràng đầu dây bên kia rất chắc chắn, không hề có dấu hiệu bị lỏng. Điều này có nghĩa là sợi dây thừng này rất có thể không bình thường. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhặt sợi dây thừng lên, ném nó ra ngoài thuyền. Một lần nữa, hy vọng Dương Gian hoặc Diệp Chân may mắn nắm được nó mà leo lên. Cách chương.